đúng là trò đùa quốc tế. Hơn nữa, mẹ đã mất sớm, còn ông nội bị tai nạn 4 năm trước. Sao có thể là do mẹ làm hại ông nội chứ? Trong chớp mắt, anh nghĩ về những điều đó trong đầu. Ngay lập tức, anh đi đến kết luận rằng Lâm Tử Hào có chủ tâm nói dối mình. Anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Hào, nói: "Tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng để nói cho tao biết ai là hung thủ. Nếu mày dám chơi tao, tao sẽ bẻ cổ mày." Đột nhiên có một luồng sát khí toát ra từ người Lâm Tử Minh. Không ai nghi ngờ Lâm Tử Hào vẫn không thành thật thì Lâm Tử Minh sẽ thật sự bẻ gãy cổ hắn. Lâm Tử Hào cũng cảm nhận được luồng sát khí đó của Lâm Tử Minh. Hắn cuối cùng cũng không thể khống chế được nỗi sợ hãi. Cho dù bình thường hắn có uy phong, có lạnh lùng đi nữa, có mạnh mẽ đi nữa, nhưng từ trong xương cốt, hắn vẫn rất sợ máu. Hắn nuối tiếc những gì hắn đang có hiện nay. "Đừng giết tao, tao là anh trai mày đó." Lâm Tử Hào khẩn cầu. "Vậy hãy cho tao biết ai là hung thủ." Những ngón tay của Lâm Tử Minh đã nới ra một chút, để Lâm Tử Hào có thể dễ dàng hơn. Nếu không thì Lâm Tử Hào sẽ bị anh làm cho ngạt đến chết. Lâm Tử Hào nuốt nước bọt, khuôn mặt hắn ta chuyển sang màu đỏ, từ từ trở nên tự nhiên hơn. Sau một lúc hắn vẫn nói: "Đúng là mẹ mày là hùng a." Trước khi hắn nói hết câu, Lâm Tử Minh lại đột ngột dùng lực, một tay bóc cổ hắn, nhấc cả người hắn lên, hai chân hắn đá trong không khí. "Lâm Tử Hào, mày xem lời nói của tao như không tồn tại đúng không? Thế thì đi chết đi." Lâm Tử Minh tiếp tục siết chặt hơn. Lâm Tử Hào đã cố gắng dãy giụa, nhưng hắn ta nhận ra rằng mình không thể làm gì cả. Hắn trong tay Lâm Tử Minh, hắn ta hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Vào thời điểm này, Lâm Sơn Hà cũng đã động đậy. Hắn nói to: "Lâm Tử Minh, Tử Hào không có lừa mày. Hung thủ hãy lao ra chính là mẹ mày. Chúng ta không có vu khống cho ai, mà chúng ta có chứng cứ." Lâm Tử Minh đột nhiên quay lại, mắt anh ta toàn màu đỏ của máu, như quỷ dữ đang trèo lên từ địa ngục, khiến người khác cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy. Lâm Sơn Hà cũng bị dọa một trận, nhưng lúc này hắn ta không còn đường lùi lại nữa rồi, chỉ có thể cắn răng. "Chuyện này vốn dĩ chúng ta không có muốn nói cho mày, vì nói với mày rồi sẽ là mối đe dọa lớn hơn với Lâm gia. Nên 4 năm trước chúng ta chỉ đuổi mày ra khỏi Lâm gia thay vì giết mày." "Tử Minh, tha cho Tử Hào đi. Nó không nói dối, hung thủ hại lão gia chính là mẹ mày." Lâm Sơn Hà càng nói càng nhiều, hắn đi đến trước mặt Lâm Tử Minh. "Nhưng mà ta cũng tin rằng cô ta không còn cách nào khác. Ai bảo cô ta là người trong tổ chức đó?" Lâm Tử Minh nghe thấy điều này, suy nghĩ của anh bắt đầu bối rối. Nói thật, anh thật sự không ngờ sẽ là một kết quả như vậy. Hơn nữa, anh có thể cảm nhận được Lâm Sơn Hà và Lâm Tử Hào đã không lừa dối mình. "Nhưng mẹ tôi, bà ấy không phải đã chết khi tôi còn nhỏ?" Lâm Tử Minh siết chặt răng hỏi. Lâm Sơn Hà nói với một giọng nói sâu sắc: "Cô ta chưa chết, vẫn chưa chết." Mẹ của Lâm Tử Minh đã chết khi anh ta còn rất nhỏ. Về việc này anh nhớ rất rõ ràng, vì một căn bệnh nghiêm trọng đã cướp đi mẹ của anh. Anh vẫn nhớ những cơn đau lúc đó. Nhưng bây giờ Lâm Sơn Hà lại nói cho anh biết rằng mẹ anh chưa chết, lại còn là thủ phạm thực sự hãm hại ông nội. Trên đời này không có chuyện gì lố bịch hơn thế này. Mặc dù Lâm Tử Minh đã trải qua những cơn bão dữ dội, tất cả mọi loại gió, trái tim anh vẫn vững chắc như một tảng đá. Nhưng bây giờ, anh vẫn đang trong trạng thái hỗn độn và vô vọng. Bởi vì những lời của Lâm Tử Hào và Lâm Sơn Hà đã rất bất ngờ, đến nỗi đã vượt qua giới hạn khả năng chấp nhận của anh. Lúc đó, anh đã chứng kiến mẹ mình chết, anh còn nắm tay mẹ mình. Kết quả bây giờ nói với anh rằng chính mẹ anh là hung thủ hại ông nội của mình. Làm sao có thể chứ? Hơn nữa, mẹ anh vẫn luôn tôn trọng ông nội. Bọn họ không tranh cãi gì cả. Tại sao mẹ anh lại muốn làm thế? Hoàn toàn không hợp lý mà. Giả tạo, tất cả chỉ là giả dối. Đó chỉ là lời nói dối của Lâm Tử Hào và Lâm Sơn Hà, bảo toàn cho Lâm gia mà thôi. Khi tâm trạng của anh thay đổi rất nhiều, ý thức của anh bị rối loạn, anh mất kiểm soát bình thường. Trong tiềm thức, bàn tay lại càng siết chặt cổ của Lâm Tử Hào hơn. Nhớ thế này, Lâm Tử Hào càng thêm đau khổ, hai chân dãy giụa càng mạnh hơn, sức mạnh vật lộn của hắn ta dần dần trở nên nhỏ lại. Hắn ta sắp ngạt thở.

ánh sáng chiếu vào người anh, những người trong xe ngay lập tức bị choáng váng. Chủ tịch, người đứng đằng trước có vẻ là Lâm tiên sinh. Thư ký bên cạnh chỉ về hướng Lâm Tử Minh, người đi một cách lạnh lùng đằng trước, nói một cách bất ngờ. Vị chủ tịch đó nhìn lên và ngạc nhiên, sau đó cắn chặt môi nói. Đi theo, xem anh ta đi đâu. Vị chủ tịch này không phải là ai khác, mà chính là Sở Phi. Theo lý mà nói, sau khi cô ấy và Tiêu Thành đã ký hợp đồng xong, thì phải nhanh chóng quay lại công ty. Nhưng cô ấy không làm thế. Trong không trung luôn có một giọng nói cho cô ấy ở lại, chờ ở đây. Cô ấy đã chờ đợi một thời gian dài, lúc cô ấy mất kiên nhẫn, đến lúc cô ấy chuẩn bị đi khỏi, thì người mà cô ấy đang chờ đã xuất hiện. Đúng vậy, cô đang chờ Lâm Tử Minh. Thật ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc gặp mặt Lâm Tử Minh, trái tim cô đã rất bồn chồn, nhất là khi anh đánh vào mặt Tiêu Thành, người có quyền được vào phòng thiên tự của Thính Phong Đình. Cô đã rất tò mò về Lâm Tử Minh. Những gì cô ấy nghĩ bây giờ là em trai cô, Sở Thiên, đã nói với cô vài ngày trước rằng tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh được một nhóm người giàu có và có máu mặt nịnh bợ. Có nghĩa là Lâm Tử Minh có xuất thân rất lớn, bối cảnh rất sâu mới có những chuyện như thế này xảy ra. Tuy nhiên, thật vô lý khi Lâm Tử Minh rõ ràng là một chàng trai nghèo từ nông thôn. Năm đó, Sở Phi cũng là đã nhìn trúng điểm này của anh mới quyết định chọn anh làm con rể của Sở gia. Nhưng mà bây giờ, Lâm Tử Minh lắc người một cái lại biến thành một người có máu mặt rất lớn. Việc như thế này, nghĩ về nó như thế nào đi nữa cũng không thể xảy ra trong đời thực, thật quá phi thường. Vì vậy, cô luôn rất tò mò, rất bối rối. Cô có một mong muốn mạnh mẽ, muốn tìm ra câu trả lời, nên cô ấy chọn tạm bỏ công việc hiện tại trong tay, cố tình ở lại đây, tìm Lâm Tử Minh để hỏi rõ ràng xem tình hình như thế nào. Nửa chừng, cô đã cố gọi cho Lâm Tử Minh, nhưng phát hiện anh đã đổi số rồi. Gửi tin nhắn WeChat cho anh, cũng phát hiện anh đã xóa cô rồi. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành ở lại trước cửa Thính Phong Đình đợi chờ. Cô có một trực giác rằng mình có thể chờ được Lâm Tử Minh. Kết quả là cô chờ đợi được rồi. Lâm Tử Minh quả nhiên từ trong Thính Phong Đình đi ra. Tuy nhiên, cô đã rất bất ngờ. Lâm Tử Minh không màng đang mưa lớn, đang một mình ngoài đó. Mưa càng ngày càng lớn, bắt đầu chỉ là những cơn mưa phùn. Nó dần tiến hóa thành một cơn mưa xối xả. Dù là đang ở trong xe, mở đèn lớn, cũng có một chút khó nhìn không rõ ràng bên ngoài nữa. Và ngay lúc này, trên đường lớn, ngoại trừ Lâm Tử Minh ra, không còn ai là người đi bộ ngoài đó nữa, đều đang trốn khỏi cơn mưa. Vậy mà Lâm Tử Minh vẫn không có ý tránh mưa. Anh tiếp tục bước đi với tốc độ tương tự. Như thể anh không thể cảm nhận được sự lạnh lẽo nào của cơn mưa. Không biết là tại sao, trong xe Sở Phi thấy cảnh này, cô đột nhiên bị đau lòng không tả được, tim bị đâm mạnh một phát vậy. Cô mím chặt đôi môi rồi lẩm bẩm. Lâm Tử Minh, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Đúng vậy, Lâm Tử Minh đang làm gì vậy? Thật ra đừng nói đến là Sở Phi, đến chính bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì. Vì bây giờ anh ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của cơn mưa. Có vẻ như tâm trí anh đang tập trung vào thế giới bên trong lòng anh. Bây giờ đang điều khiển thân thể của anh chỉ là tiềm thức của anh mà thôi. Sở Phi vẫn đi theo anh cả đoạn đường, đã đi theo được 2 phút rồi, phát hiện Lâm Tử Minh vẫn đi như vậy, không có ý định trốn tránh cơn mưa. Cô bắt đầu lo lắng, bây giờ trời lạnh như vậy, mưa lại lớn như vậy, cứ tiếp tục ngấm nước mưa như vậy, cho dù thân thể có tốt cũng sẽ bị cảm. Đuổi theo, ngăn anh ta lại. Sở Phi mở miệng nói, cô quyết định không cho Lâm Tử Minh ngấm nước mưa nữa. Tài xế đồng ý một tiếng, đẩy nhanh tốc độ, chạy đến trước mặt Lâm Tử Minh, dừng lại ngăn Lâm Tử Minh lại. Sau đó, Sở Phi mở cánh chắn cửa xuống, nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, anh đang làm gì vậy? Tại sao lại dầm mưa như vậy? Có thể là do trời mưa lớn, Lâm Tử Minh cúi đầu đi. Anh không có nghe thấy lời nói của Sở Phi, tiếp tục đi về phía trước, hồi nữa còn tránh khỏi xe của Sở Phi. Vừa hay lúc đó, Sở Phi đã thấy biểu hiện trên gương mặt Lâm Tử Minh. Biểu hiện kiểu gì vậy? Không sức sống, không cảm xúc, không linh hồn, miệng cứ lẩm bẩm giả tạo, giả tạo, giả tạo. Sở Phi và Lâm Tử Minh đã là vợ chồng từ rất lâu rồi. Cô chưa bao giờ thấy Lâm Tử Minh lộ ra những biểu hiện như vậy. Không, phải nói là cô chưa từng thấy ai lộ ra những biểu hiện như vậy. Sử dụng một thành ngữ để diễn tả,